Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, cuồng phong đao pháp. Sáng sớm hôm sau, Hạ Bình quán rượu gian phòng tỉnh lại, hắn ngồi ngay ngắn ở màu trắng trên giường, ngồi xếp bằng, chậm rãi mở hai mắt ra, thở ra một hơi hơi thở, đi qua một buổi tối tĩnh tọa tu luyện. Hắn cảm thấy mình chân khí trong cơ thể lại lớn mạnh một tia. Trên thân lực lượng mạnh lớn một chút, mỗi một giây đều so trước đó càng thêm cường đại. Tốc độ tiến bộ vẫn là chậm. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Võ giả cảnh cửu trọng thiên. Mỗi một trọng thiên đều vô cùng cường đại. Muốn tấn thăng nhất trọng thiên, nhất định phải quán thông một cái huyệt khiếu. Dạng này mới có thể chứa chính là càng nhiều chân khí, trở nên càng tăng mạnh hơn hoành. Thế nhưng là muốn mở một cái huyệt khiếu, thật sự là thật quá khó khăn. Không có đan dược, không có các loại thiên tài địa bảo phụ trợ, liền xem như thiên tài, cũng phải tốn hao mấy năm thời gian, mới có thể để chân khí trong cơ thể lớn mạnh, quán thông một cái huyệt khiếu, tấn thăng nhất trọng thiên. Lần này đổ chiến chính là thời cơ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Thu hoạch được lần này thắng lợi, liền đạt được 4 cái ức tiền tài. Lợi dụng khoản này tiền tài, liền có thể mua sắm các loại chân quý đan dược, phụ trợ tu luyện. Hắn cũng biết có thể phụ trợ võ giả cảnh tu luyện đan dược 10 phần chân quý. Giá cả đắt đỏ, nhưng là lại thế nào đắt đỏ? 400 triệu đồng liên bang cũng đầy đủ, làm cho hắn tiêu xài một đoạn thời gian. Siêu, nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức đứng dậy, tiến về Hắc Nguyệt Tháp. Bởi vì quyết đấu chênh lệch thời gian không nhiều đến, mà Hạ Bình cùng Hà Quân sự tình cũng truyền đi xôn xao. Tuy nhiên tại Hắc Nguyệt Tháp võ giả ở giữa quyết đấu mỗi ngày đều có, nhưng là liên quan đến 4 cái ức đổ đấu. Cũng là cực ít, được cho một kiện đại sự. Nghe nói sao, có cái mới vừa tới Hắc Nguyệt Tháp gà mờ. Thế mà cùng cuồng đao Hà Quân đòn khiêng bên trên. Cược 4 cái ức, cuồng đao Hà Quân. Tiểu tử kia không phải liền là cái chuyên môn khi dễ gà mờ hỗn đản sao? Cái nào thằng xui xẻo bị để mắt tới? Hơn nữa còn đần độn cược 4 cái ức. Lần này đến đại suất huyết a. Nghe nói tiểu tử kia tên gọi Hoang, người ngốc nhiều tiền, vẻn vẹn vì thí nghiệm một chút ác mộng cấp thí luyện. Liền ném 1.000 vạn đồng liên bang, mày cũng không nhăn một chút. Đáng giận a, vì sao không cho ta đụng tới dạng này oan đại đầu. Cái này Hà Quân kiếm bộn, cũng đúng, 4 cái ước a, chúng ta đến kiếm lời bao lâu thời gian mới có nhiều như vậy. Nhưng hắn vẻn vẹn một lần quyết đấu liền đạt được. Đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Nói không chừng chúng ta cũng có thể tìm tới thời cơ xảo trá này oan đại đầu. Kiếm một món hời, rất nhiều võ giả đều là nghị luận ầm ĩ. Đối lần này quyết đấu đều là hết sức cảm thấy hứng thú. Từng cái đều là chạy tới xem náo nhiệt. Có người càng là lòng mang ý đồ xấu. Coi trọng cái kia Hoang IQ thấp, muốn tìm cơ hội xảo trá một bút. Lúc này, Hạ Bình tại Hắc Nguyệt Tháp công tác nhân viên chỉ huy dưới. Đi vào Hắc Nguyệt Tháp lầu 2 một căn phòng. Đây là một chỗ rộng lớn luyện công sảnh. Không sai biệt lắm có sân bóng đại vô cùng trống trải. Nơi này thứ gì đều không có, mà đối diện liền vẻn vẹn chỉ có Hà Quân một người đứng đấy. Nơi này chính là quyết đấu đài. Hạ Bình nghi hoặc nhìn chung quanh một chút. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng quyết đấu đài rất lợi hại không giống nhau. Không có khán đài, cũng không có lôi đài, vẻn vẹn cái trống trải gian phòng. Không sai, nơi này chính là quyết đấu đài. Hà Quân cười cười, thế nhưng không có giải thích, chỉ là hỏi, người ưa thích bình nguyên, sơn cốc vẫn là đỉnh núi, tùy tiện chọn một đi. Ta thích bình nguyên, Hạ Bình tùy ý hồi đáp. Hà Quân gật gật đầu, mở miệng nói, lựa chọn sàn quyết đấu cảnh bình nguyên. Oanh vừa dứt lời, toàn bộ luyện công sảnh đều phát sinh cự đại biến hóa. Không gian vặn vẹo, trong nháy mắt bốn phía thế mà liền biến thành một mảnh thảo nguyên. Trên mặt đất cỏ dại xanh tươi tốt, quá gối cao, nơi xa thổi tới một chút gió nhẹ, bí mật mang theo bùn đất tươi mát vị đạo. Thậm chí nơi hẻo lánh còn có mấy cái dê bò đang yên tĩnh ăn cỏ. Phảng phất bọn họ giờ phút này liền chỗ ở trên đại thảo nguyên mặt. Cái này, Hạ Bình ánh mắt lóe lên, mười phần giật mình, vẻn vẹn trong nháy mắt cái này luyện công sảnh liền biến thành một bụi cỏ ban đầu. Loại biến hóa này thật sự là thật không thể tin, mà lại hắn có thể cảm nhận được, những cỏ dại này, những này dê bò, còn có mặt đất hắc sắc bùn đất đều vô cùng chân thực. Hắn hoàn toàn cảm giác không ra cùng hiện thực khác nhau ở chỗ nào. Kỳ diệu đi, đây cũng là Hắc Nguyệt Tháp võ đạo mô phỏng không gian. Hà Quân đắc ý nói, chỉ cần ngươi muốn cái gì hoàn cảnh, nó đều có thể chuyển hóa năng lượng, lập tức mô phỏng đi ra, mà lại độ chân thật tiếp cận 99%. Cùng hiện thực đều không có gì sai biệt, loại này đỉnh phong khoa học kỹ thuật. Trước mắt Viêm Hoàng tinh cầu đều làm không được, dù cho phân tích đều phân tích không, cũng chỉ có thượng cổ di tích khoa học kỹ thuật, tài năng tạo thành loại này kỳ tích. Hắn ngữ khí mười phần cảm khái, nghe đến nơi này, Hạ Bình cảm thấy mười phần rung động, những này cảnh tượng chân thực, thế mà vẻn vẹn một đoàn năng lượng mô phỏng đi ra. Cuối cùng là làm sao bây giờ đến? Thật sự là không thể tưởng tượng, cũng khó trách Viêm Hoàng tinh cầu trước mắt khoa học kỹ thuật đều không thể chế tạo ra. Dạng này lực lượng gần như thần minh, vô cùng thần bí, kỳ tích thật là kỳ tích, nhưng loại này sự tình cùng chúng ta hôm nay quyết đấu không quan hệ. Hà Quân nhìn chằm chằm Hà Bình, gắt gao nhìn chằm chằm, ta sẽ mau chóng đánh bại ngươi. Thu hoạch được 4 cái ước đồng liên bang. Bất quá ngươi cũng yên tâm, ta hội tận lực ra tay nhẹ một chút, để ngươi không có cảm thấy quá thống khổ. Mau chóng đánh bại ta. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời cười. Trước đó ngươi thế nhưng là ngưỡng mộ ta, muốn tìm ta quyết đấu, hấp thu điểm chiến đấu kinh nghiệm. Hiện tại ngược lại là lộ ra nguyên hình, muốn đánh bại ta. Quả nhiên ngươi cũng không ngu xuẩn, dám nhắc tới ra 4 cái ức đánh cược tiền, cũng đủ để chứng minh ngươi thực lực mạnh mẽ, đối với mình có sung túc tự tin, nếu không làm sao dám đưa ra dạng này yêu cầu. Hà Quân ba một chút từ trên thân xuất ra một thanh hắc sắc đại đao, toàn thân tản mát ra khủng bố đao khí, phảng phất một con hung thú, hai mắt đỏ thẫm, khiến cho người không rét mà run. Thế nhưng là ngươi lại làm sao biết ta Hà Quân cường đại? Đợi tại Hắc Nguyệt Tháp mấy tháng, đủ để bằng được ngoại giới tu luyện mấy năm thời gian. Từ nơi này lấy được kinh nghiệm, xa hoàn toàn không phải ngoại giới võ giả có thể so sánh. Có lẽ ngươi tại quê hương mình bên trong thật có chút bản lãnh, thiên tư chắc tuyệt, nhưng là tại Hắc Nguyệt Tháp bên này, ngươi vẫn chỉ là cái gà mờ, căn bản không đủ tư cách. Bất quá không quan hệ, hôm nay ta sẽ chỉ bảo ngươi tránh thức chiến đấu tinh anh cùng gà mờ ở giữa khác biệt lớn. Không phải tùy tiện thổi nghiêu bước liền có thể đền bù chênh lệch. Hắn ngữ khí vô cùng cao ngạo, căn bản không đem Hạ Bình để vào mắt, thật giống như nhìn lấy một con giun dế. Vừa dứt lời, ầm một tiếng, bốn phía không gian lập tức vang lên cơ giới thanh âm, vang vọng bốn phía không gian. Quyết đấu, bắt đầu. Oanh long một chớp mắt, Hà Quân thân thể bỗng nhiên động, trong nháy mắt liền vượt qua mười mấy mét. Xem không gian tại không có gì, cầm trong tay hắn đại đao, cả người thật giống như một đầu nhân hình hung thú. Hắn hắc sắc mũi đao từ không khí xẹt qua, ẩn chứa đáng sợ đao khí, xé rách không khí, ông ông tác hưởng, không khí cũng sinh ra một tia gợn sóng. Gợn sóng từ bốn phía khuếch tán ra, cuồng phong đao pháp đệ nhất thức cuồng phong quét lá rụng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.